Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2381, bên cạnh có nữ nhân. Nghe được Kim Bàn Tử nói như vậy, ta cùng Trần Thanh Ân đều là vui mừng. Lúc này Trần Thanh Ân đột nhiên nhịn không được nói. Tiểu Cửu ca, ngài thật có thể lượng quá lớn, một cái điện thoại liền có thể thăm dò được. Ta bỏ ra vài ngày mới thăm dò được lĩnh nam dược quái người này. Trần Thanh Ân nhìn về phía ta ánh mắt có chút nóng bỏng. Cảm giác đều nhanh bốc lên tiểu tinh tinh. Cặp kia linh động mắt to. Xem trái tim của ta lần nữa gia tốc nhảy lên. Hơn nữa này muội tử cách ta gần như vậy. Trên người nàng kia mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán tới. Cảm giác cả người đều là tinh thần. Thật đẹp a. Vì cái gì như vậy đẹp mắt? Hồn siêu phách lạc, ai u, cửu gia, hiếm có a, nghe thanh âm ngài bên cạnh thế nhưng là có một nữ nhân. Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, nếu là lớn lên không dễ nhìn, thanh âm này nhưng không có dễ nghe như vậy. Ai vậy? Có phải hay không cửu tẩu a? Kim Bàn Tử lập tức tinh thần tỉnh táo, cười hắc hắc nói. Chín em gái ngươi a, lắm lời quá, nhanh lên làm chính sự nhi quan trọng, đừng cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Ta tức giận nói, làm gì, ngươi không vui ta làm người khác, cửu tẩu a. Trần Thanh Ân nghe xong ta nói như vậy, lập tức không vui, ra vẻ tức giận nói, có chút giơ lên cái cằm, nhìn về phía ta, vui lòng, lão Kim a, nghe được không? Bên cạnh ta chính là cửu tẩu, hôm nào dẫn đi cho ngươi nhìn một cái. Ta chịu thua nói, này con tạm được. Trần Thanh Ân nở nụ cười, tươi cười so với mật còn ngọt hơn. Ái cha cha, ta nói các ngươi cặp vợ chồng có thể hay không đừng tại ta lão Kim trước mặt liếc mắt đưa tình. Ta thật là chịu không được, này hơn nửa đêm, giày vò người a không phải. Lão Kim oán giận nói, Kim đại ca, xem ra ngươi cùng tiểu cửu ca rất quen dáng vẻ a. Trần Thanh Ân đột nhiên nói, cửu tẩu, có thể không quen a? Cửu gia chính là chúng ta Vạn La Tông đại trưởng quỹ. Vạn La Tông một nửa sản nghiệp đều là hắn. Ta Kim Bàn Tử chính là cho cửu gia làm công. Về sau còn mời cửu tẩu nhiều hơn chiếu cố. Nhiều hơn dìu dắt mới là. Kim Bàn Tử hắc hắc cười to. Ta đây đến hỏi ngươi, ngươi phía trước gặp qua hoặc là nghe nói qua tiểu cửu ca có hay không những nữ nhân khác? Trần Thanh Ân cười nhìn ta một chút, đối Kim Bàn Tử nói, cái này sao? Ta này thật đúng là khó mà nói. Đây là chuyện nhà của các ngươi, hai người các ngươi lỗ hổng đóng cửa lại chính mình thảo luận đi. Không phải ta có thể quản, Kim Bàn Tử chính là cái nhân tinh, lập tức liền sẽ chủ đề cho rời đi. Ta ho khan một tiếng, cảm thấy chủ đề có chút kéo xa, liền nghiêm mặt nói, Kim đại ca, ta để ngươi tìm cái này lĩnh nam dược quái là thật sự có việc gấp. Ngươi có thể hay không giúp ta đi dò cha, hắn nơi đó có hay không một loại gọi là cửu chuyển hoàn hồn thảo dược. Người tốt nhất có thể tự mình đi một chuyến, vô luận bao nhiêu tiền, đều đem này cửu chuyển hoàn hồn thảo cho mua về. Tiền theo ta tài khoản khấu trừ liền tốt. Được rồi, cửu gia, ta một hồi liền đi hỏi thăm một chút. Nếu như xác định nếu như mà có, ta tự mình đi một chuyến, đem kia thảo dược mua trở về cho ngươi chính là. Kim Bàn Tử trả lời, vất vả, Kim đại ca. Ngày khác đi Vạn La Tông tìm ngươi uống rượu đi. Ta nói, ngươi nhưng dẹp đi đi cửu gia. Chính ngươi tính toán thiếu ta bao nhiêu lần rượu. Mỗi lần đều nói cũng không tới. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi. Các ngươi đây là sao một khắc giá trị thiên kim. Cửu gia nhất định phải hảo hảo nắm chắc a. Đem ngươi chỗ này nam chi thân cho phá đi. Ha ha, nói. Kim Bàn Tử liền sẽ điện thoại cúp, lời nói này ta một mặt xấu hổ, đồng thời cũng có chút nho nhỏ chột dạ. Đại gia, Kim Bàn Tử, ta đã sớm không phải chim non tốt a. Mà một bên Trần Thanh Ân cũng đã sớm không biết đỏ mặt bao nhiêu lần. Bộ dáng thẹn thùng vô hạn, ta thật có một loại đi lên hôn một cái xúc động. Lại sợ chính mình quá mức mạo muội, bị nàng trở tay cho mình một tát tai. Chúng ta hơi có chút xấu hổ trầm mặc một hồi. Rất nhanh ta liền phá vỡ trầm mặc, nói, cái kia, ngày mai chúng ta cũng không cần đi lỗ địa tìm lĩnh nam dược quái. Vạn La Tông cùng lĩnh nam yêu quái có chút giao tình. Không chỉ đã làm một lần làm ăn, ta nghĩ bọn hắn làm việc hẳn là so với chúng ta dễ dàng rất nhiều. Trần Thanh Ân cúi đầu xuống, có chút không dám cùng ta ánh mắt đối mặt. Đoán chừng là ta ánh mắt quá mức nóng bỏng nguyên nhân. Đúng lúc này đợi, cửa phòng ngoại chuyện đến rồi tiếng bước chân. Không bao lâu, Trần Tuyết Huy liền xuất hiện tại cửa ra vào, hướng về phía chúng ta cười hắc hắc, nói, tiểu biểu muội phu, cơm tối bên kia phòng bếp đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta muốn hay không cùng uống thượng một chút? Trần Thanh Ân khuyết Trần Tuyết Huy một chút, đã là lười nhác lại ra tay đánh hắn. Chuyển nhi nhìn về phía ta, ôn nhu mà hỏi, ngươi sốt ruột một đường chạy đến, khẳng định còn chưa có ăn cơm à? Vậy cũng không, một đường lái xe hơn 20 giờ, không riêng gì chưa ăn cơm, liền con mắt đều không có bế một chút. Ta khẽ cười nói, lập tức, Trần Thanh Ân ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng vẻ mặt. Kéo lên một cái ta nói, đi thôi, nhanh đi ăn cơm, nếm thử nhà chúng ta đầu bếp tay nghề. Không biết món cay tứ xuyên ngươi có ăn hay không thói quen. Ta lên tiếng, cười nói, chỉ cần là nhà ngươi đồ ăn, ta khẳng định đều ăn thói quen. Về sau nói không chừng còn muốn thường xuyên tới ăn. Đẹp mặt ngươi đi. Trần Thanh Ân trợn mắt, nhìn ta một cái, trên mặt thẹn thùng vô hạn, lôi kéo ta đi ra ngoài. Ta liền đi theo Trần Thanh Ân bọn họ đi ra gian phòng này, hướng phía phòng ăn phương hướng mà đi. Đến phòng ăn sau, ta phát hiện trong nhà ăn còn ngồi một cái người quen. Liền Trần Thanh Ân ra ra Trần Huyền Thanh, lần trước nơi Hoa Sơn thời điểm, gặp qua một lần. Bất quá giống như không chút nói chuyện qua. Lúc này, lão gia tử kia nhìn thấy chúng ta đi tới, chợt theo trên chỗ ngồi đứng lên. Đầu tiên là ho khan vài tiếng, sau đó cười hướng phía ta bên này đi tới. Khách khí nói, đại danh đỉnh đỉnh lỗ địa cản thi thế gia hậu nhân Ngô Cửu Âm, có thể đến chúng ta Trần gia, chính là bồng tất sinh huy. Hoan nghênh a. Ta vội vàng đi tới, vừa chắp tay, khách khí nói, cản thi thế gia hậu nhân Ngô Cửu Âm gặp qua Trần lão tiền bối. Hài tử, không cần khách khí như thế, đem nơi này xem như nhà mình liền tốt. Một đường mệt nhọc, nhanh lên ngồi xuống ăn một chút gì. Hàn xá đơn sơ, cũng không có cái gì đồ tốt chiêu đãi ngươi vị quý khách kia. Mong rằng không nên trách tội mới là. Lão gia tử kia cười ha ha, ngay sau đó liền lại ho khan vài tiếng, sắc mặt nhìn cũng là không tốt lắm. Lập tức, đám người phân chủ khách ngồi xuống. Ta nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, nhưng thấy phía trên mười mấy món thức ăn, phi cầm tẩu thú, mọi thứ đều đủ, mỗi một dạng đồ ăn đều làm mười phần tinh xảo, sắc hương vị đều đủ. Vừa nhìn liền xuất từ hết sức lợi hại đầu bếp chi thủ. Không hổ là gia đình giàu có, như là chúng ta Cao Cương thôn, bình thường những này cơm canh là thấy cũng chưa từng thấy qua. Vừa hạ giọng tòa, liền có người đổ đầy rượu. Sau đó Trần Thanh Ân liền vội vàng kẹp cho ta đồ ăn, nhìn về phía ta ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Đây hết thảy tất cả đều bị lão gia tử kia thu hết vào mắt. Khóe miệng từ đầu đến cuối treo một mặt ý vị sâu xa ý cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,